Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 415, huyết vụ chi thôn. Cầu khen thưởng. Khanh, hai cây khổ không giao kích trên không trung đụng vào nhau, cọ sát ra tia lửa. Tạp cộng chí cộng trùng, này, ngươi không muốn sống nha. Shirakawa nhìn cái này tràn đầy cừu hận vụ nhẫn. Mình là nham ẩn thổ ảnh. Mặc dù trên danh nghĩa là tới vụ ẩn giúp đỡ, nhưng là lại là theo nồng cốt không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là phân lượng 10 phần nồng cốt. Chứng minh nham ẩn cùng vụ ẩn kết minh thành ý. Vụ ẩn phải đem hết toàn lực bảo vệ hắn an toàn. Động thủ với hắn, thành công chính là cùng nham ẩn khai chiến. Nhưng là thất bại, sau chuyện này khẳng định sẽ gặp phải cách giết. Lấy hướng nham ẩn bồi tội. Hừ, bắt ta một cái mạng, đổi cho ngươi thổ ảnh tánh mạng, lại coi là cái gì? Vụ nhẫn hung tợn nhìn Shirakawa, tỷ tỷ của ta, chính là tại ước Ska dãy núi. Bởi vì các ngươi phản bội, mà chết đi, lại là ước Ska. Shirakawa nhìn tràn đầy cừu hận trẻ tuổi vụ nhẫn, không khỏi khí thế yếu một phần. Onoki hãm hại hắn không cạn. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía bị đẩy cửa ra. Chỉ thấy môn đứng một cái chán trường trung niên vụ nhẫn. Dòng nham thạch, tên kia trẻ tuổi vụ nhẫn nhìn đi vào trung niên vụ nhẫn, không khỏi ngẩn người một chút. Ngươi là giúp đỡ nha. Mau đỡ mở hắn. Shirakawa nhìn chạy tới chán trường vụ nhẫn, không khỏi mở miệng nói. Vương Liên, bỏ đi. Tên là dòng nham thạch vụ nhẫn nhìn cùng Shirakawa để chung một chỗ trẻ tuổi vụ nhẫn. Đi tới. Hừ, người muốn làm gì? Người cũng muốn ngăn cản ta là tỷ tỷ báo thù nha. Gọi là Vương Liên vụ nhẫn nhìn dòng nham thạch, không khỏi căm phẫn nói. Này, người ổn định một chút. Shirakawa nhìn đi qua dòng nham thạch, không từ đáy lòng dâng lên một cổ không nhớ quá pháp. Trong tay khổ vô dụng lực rút ra một cái, sau đó vung lên, liền đem Vương Liên ép ra. Tăng, hàn quang chợt lóe. Khanh, Shirakawa ép ra Vương Liên. Khổ tối cao, trong nháy mắt liền ngăn chặn một cái đao bản rộng, là dòng nham thạch đao. Mạng ngươi, ta muốn. Chán trường vụ nhẫn nhìn Shirakawa. Ngươi, đột nhiên bị Shirakawa áp mở Vương Liên. Giật mình nhìn cầm đao ngăn chặn Shirakawa dòng nham thạch. Này, chúng ta bây giờ nhưng là đồng minh quan hệ. Shirakawa nhìn ép sát dòng nham thạch. So với hắn cái kia nửa bát thủy vương liên lợi hại hơn rất nhiều. Vô luận là trên lực lượng, vẫn là trên kỹ xảo. Hừ, dòng nham thạch lạnh lùng nhìn lấy Shirakawa. Trong tay đao bản rộng huy vũ liên tục. Hàn quang lóe lên. Xoay đao trẻ hướng Shirakawa. Rất nhiều một đao đem hắn chém thành hai khúc xu hướng. Alo. Shirakawa dùng khổ không ngăn cản dòng nham thạch thế công, bảo vệ chính mình. Nhưng là mời trong phòng những vật khác, liền may mắn bàn bị chặt thành mấy nửa, trà cụ bị đánh lật. Phía sau trên vách tường cũng trong nháy mắt lưu lại sâu sắc vết đao. Ta đến giúp đỡ. Vương Liên bị đột nhiên động thủ dòng nham thạch kinh ngạc đến ngây người. Đợi thấy mời trong phòng bị đánh lộn xộn thời điểm, thoáng cái tỉnh ngộ lại, cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Nhưng là lại không đề phòng phía sau ngoài cửa lớn, lại một người tiến vào. Mang Giê-xu đại ca. Vương Liên nhìn xông tới người, cõng lấy sau lưng tràn đầy nhỏ máu đại song kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Bất ngờ trên là lấy bình mục điệp Hozuki Mang Giê-xu. Hozuki Mang Giê-xu. Shirakawa nhìn xông tới Hozuki Mang Giê-xu, không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Dòng nham thạch nhìn đi vào Hozuki Mang Giê-xu, thoáng cái nhíu mày. Vương Liên, bỏ đi. Dòng nham thạch buông tha Shirakawa, thoáng cái đánh về phía Vương Liên. Hozuki Mang Giê-xu xem lên trước mặt Vương Liên, thoáng cái giơ lên trong tay kiếm to, nhìn tay chân luống cuống Vương Liên, quả quyết đem kiếm to bổ xuống. Mau tránh ra. Dòng nham thạch nhìn Hozuki Mang Giê-xu dưới kiếm Vương Liên, chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt. Hoa súng đệ đệ, hắn chẳng lẽ cũng bảo vệ không nha? Chợt, kiếm to mang theo kình phong, thoáng cái chém về phía tay chân luống cuống Vương Liên, cũng không phòng bóng người chợt lóe. Vương Liên bị đẩy ra tới, suy kéo, Shirakawa cánh tay phải thoáng cái bị cắt đứt xuống đến, thoát khỏi bả vai. Cái gì? Bị đẩy ra Vương Liên, còn có dòng nham thạch, đều ăn kinh nhìn đứng ở Hozuki Mangesu trước Shirakawa thân ảnh. Bất ngờ chính là Shirakawa, mặc dù đẩy ra Vương Liên, bất quá nhưng vẫn là đập một kiếm, thật đau. Shirakawa nhìn bị tước mất cánh tay phải, nhếch mép, Vương Liên cùng dòng nham thạch nhìn Shirakawa vai phải vết thương, không khỏi trừng đại con mắt. Vết thương kia trong tích xuất tươi mới hồng dịch thể, nhưng là lại không phải máu tươi. Két á, trên vết thương chất lỏng rơi xuống đất, nhỏ đến bể tan tành trên bàn, làm bằng gỗ bàn, trong nháy mắt phát ra két rồi thanh âm, hơn nữa bốc cháy, nhiệt độ phòng độ kịch liệt đề cao, là nhiệt độ cao nham thạch. Đây là vật gì? Dòng nham thạch cùng Vương Liên có chút kinh hoàng, nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa kia cắt đứt tay. Chỉ thấy gãy tay giống như đèn cây tích một dạng, hóa thành nham thạch, giống nước một dạng tan ra tới. Hozuki Mangesu không nói lời nào, hắn biểu thị hắn cũng xem sững sốt, bĩu môi đô. Shirakawa vai phải trong vết thương toát ra hỏa hồng nham thạch, thoáng cái tạo thành một cái đỏ bừng cánh tay. Xem ngốc nha. Shirakawa nhìn ngẩn người Hozuki Mangesu, cười cười. Nham thạch tay trái thoáng cái nổi gân xanh, cao lớn mấy lần, đại phún hỏa, gầm lên một tiếng, cửa phòng đột nhiên nứt ra. Hozuki Mangesu cả người bốc lấy hơi nước, bị một cái nham thạch to quyền đè thân thể, bay thẳng đi ra, thoáng cái đụng vào trên tường, đem phía sau tường thể xô ra vô số vết rách. Mangesu đại ca. Vương Liên nhìn bị Shirakawa lấy nham thạch to quyền đánh ra đi Hozuki Mangesu. Phòng khách đột nhiên rung một cái, phảng phất động đất, mau mau, đi ra ngoài, đi ra ngoài, thôn các ngươi trong xảy ra chuyện. Shirakawa quay đầu hướng về phía Vương Liên cùng dòng nham thạch quát lên, Obito khí lượng quả nhiên không đủ. Đối với, đúng, vụ ẩn trả thù tới. Thủy độn hào thủy oản thuật. Một cái Mizuhiro to quyền từ trong sương mù dày đặc bay ra, thoáng cái đánh vào Shirakawa trên người, đưa hắn trực tiếp đánh ra. Đi mau. Dòng nham thạch nhìn đảo mắt bị đánh ra Shirakawa, vừa đỡ Vương Liên, đụng phá cửa sổ nhà, xông ra mời phòng. Tại vụ ẩn thôn trong, đã đâu đâu cũng có ánh lửa, trong đó lấy Munashi Jinpachi, Akebino Jinan, Túc Tản Kusimaru, còn có bên trong Hozuki Mangesu, tựa hồ cũng đã phản loạn, đang khắp nơi giết người. Không chỉ là thất kiếm thành viên, còn có một chút vụ nhẫn, cũng không bị khống chế, với nổi điên một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Liên giật mình nhìn khắp nơi ánh lửa, cho chẳng phải nhiều, cứu người trước. Dòng nham thạch nhìn khắp nơi giết người phóng hỏa phản bội nhẫn, không khỏi quát lên, hai người thì đi kêu nhân viên, cũng không phòng mời trong phòng thoáng cái muốn nổ tung lên, tuôn ra vô số thủy dịch, đem hai người giải khai. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Liên khó khăn lắm đứng vững, nhìn từ mời trong phòng bạo lao ra hồng thủy, chỉ thấy trong ngập lụt, sương mù bay tán loạn. Khắp người đỏ bừng Shirakawa chính đứng ở nơi đó, có chút chật vật, khắc chế hỏa độn dung độn, đang đối mặt thủy độn thời điểm, như cũ bị quản chế. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, phản bội nhẫn nhóm nhìn từ mời trong phòng vọt ra nước chảy. Có mấy người thoáng cái thối lui đến an toàn địa phương, há mồm phun ra hơi nước, sương mù màu trắng thoáng cái lan tràn mở ra, hướng bốn phía lăn đi. Đem người nuốt mất, kêu thảm thiết kèm theo máu tươi tại trong sương mù dày đặc tách ra. Đem vụ ẩn bạch vụ nhuộm thành màu đỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.